Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Núi băng. Về phần Viking tộc, suy tư sau một lúc, vẫn là loại bỏ bọn hắn làm tay chân khả năng. Nếu như lúc ấy miếng bản đồ này là đi hỏi thăm, như vậy Viking tộc nhân rất có thể sẽ cho hắn một phần giả địa đồ. Dù sao bất kể nói thế nào, đều giết hai cái Viking tộc nhân. Lúc ấy những cái kia Viking tộc nhân có lẽ là bởi vì sợ hãi tạm thời không dám tìm gốc giả. Nhưng bọn hắn đối với giác quan tuyệt đối không được tốt lắm. Điểm này, trong lòng vẫn là có chút bước đếm được. Nhưng trong tay hắn miếng bản đồ này cũng là Diana bọn người hướng Viking tộc nhân mượn. Mặc dù Viking tộc nhân tính cách khả năng bạo ngược dã man một điểm, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh đưa đến nguyên nhân. Bọn hắn đối với ân nhân cứu mạng, cần phải còn không đến mức làm ra lừa cử động. Nếu không chúng ta vẫn là trước quay đầu trở về đi. Hiện tại mới đi thuyền một ngày thời gian, hiện tại quay đầu trở về, một lần nữa muốn một phần địa đồ lời nói, thời gian cần phải còn kịp. Passfield thần sắc có chút cấp bách nói. Kỳ thật chính hắn vô cùng rõ ràng, tình huống hiện tại cùng trước đó khác biệt. Đến lúc này một lần tốn hao hai ngày thời gian, vô cùng có khả năng liền sẽ để cái kia hắn hai cái huynh đệ tỉ muội sớm một bước tìm tới U Lam Chi Thủy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có cái này một lựa chọn. Dù sao nếu như tiếp tục dựa theo miếng bản đồ này tiến lên lời nói, như vậy bọn hắn ngoại trừ sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn bên ngoài, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không vội, đưa tay ngăn trở Passfield hành vi, bởi vì băng nguyên trận chiến kia, Passfield cùng quan hệ, kính sợ, rõ ràng cao một mảng lớn. Nếu như nói trước đó chỉ là bởi vì thường quy lễ nghi khách sáo, như vậy hiện tại chính là chân chính tôn kính. Bản đồ trong tay cùng phổ thông địa đồ hoàn toàn khác biệt. Phổ thông địa đồ đại đa số thông qua vẽ ra địa hình, sau đó đánh dấu ra một con đường thẳng tới điểm cuối cùng. Nhưng là bản đồ trong tay lộ tuyến nhưng không có điểm cuối cùng nói chuyện. Bởi vì phía trên này lộ tuyến thật giống như kiếp trước học tập địa lý lúc, những cái kia nóng lạnh lưu động tuyến đường, lúc đạt tới nhất định địa điểm về sau, liền bắt đầu tại nhất định khu vực bên trong vừa đi vừa về lưu thông. Hoàn toàn không có điểm cuối cùng. Tới lui lui trong tay trên bản đồ nhìn mấy mắt, bỗng nhiên, một cái ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên ở trong óc. Passfield, tiếp xuống thuyền đừng nghe, cứ dựa theo cái này tấm trên bản đồ lộ tuyến tiến lên là được rồi. Tinh quang tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Passfield giật nảy cả mình, vội la lên. Thế nhưng là, cái này tấm trên bản đồ căn bản cũng không có điểm cuối cùng a. Yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo đầu này tuyến đường tiến lên, ta nghĩ rất có thể sẽ tìm tới chúng ta muốn địa phương. Ra vẻ thần bí mở miệng nói. Thật sao? Passfield có chút bán tín bán nghi. Tin tưởng ta, không sai. Kiên định nói. Giờ khắc này, bỗng nhiên có chút minh bạch kiếp trước đọc tiểu thuyết. Vì sao lại có nhiều người như vậy ưa thích nói chuyện vừa nói nửa, làm ra vẻ một bộ thần bí bộ dáng? Bởi vì những người này trong lòng mình đối với mình lời nói cũng không phải như vậy tin tưởng. Tựa như như bây giờ, kỳ thật hắn đối với mình ý nghĩ cũng chỉ là một cái suy đoán. Bất quá hắn lại nhất định phải làm ra một bộ kiên quyết hơn nữa thần bí bộ dáng. Bằng không, căn bản là lắc lư không được Passfield. Có lẽ là bởi vì trước đó một trận chiến, để Passfield đối với nhiều rất nhiều lòng tin. Cho nên lần này, mặc dù trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Passfield vẫn là dựa theo lời nói, bắt đầu thuận cái này tấm bản đồ hàng hải bắt đầu tiến lên. Thông qua ma lực khởi động, chặng đường số 17. Khiến cho chặng đường số 17 tốc độ bạo tăng. Trên đường đi có thể nói là theo gió vượt sóng, tốc độ kinh người, trong bất chi bất giác. Chặng đường số 17 liền dòng dã đi thuyền 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà cho dù đi thuyền thời gian lâu như vậy, Passfield vẫn như cũ liền một điểm núi băng cái bóng đều không nhìn thấy. Thậm chí liền trên thuyền tồn trữ ma thủy tinh đều nhanh tiêu hao hết. Trông thấy loại tình huống này, Passfield trên mặt vẻ tuyệt vọng dần dần dày, dù sao phát hiện U Lam chi thủy vốn là thuộc về hắn công lao, nhưng hôm nay lại bởi vì xuất hiện một cái phản đồ, dẫn đến vốn nên thứ thuộc về chính mình mất đi. Điều này có thể để cho hắn cam tâm. Ngay tại Passfield sắp chuẩn bị từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên trên thuyền đột nhiên có người trông thấy la to. Nhìn thấy, ta nhìn thấy núi băng, thật lớn một tòa, hoa thật là núi băng, tòa băng sơn này đoán chừng ít nhất phải có cây số cao đi. Đủ loại tiếng thán phục liên tiếp, Passfield nghe thấy những thứ này sợ hãi thán phục, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vội vàng vàng từ thuyền lâu bên trên đi xuống. Theo sau, hắn đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa che khuất bầu trời cực lớn núi băng. Thật vậy mà thật xuất hiện. Thánh địa Gulia núi băng. Passfield mở to hai mắt nhìn. Trong miệng không ngừng lặp lại phát ra lẩm bẩm. Loại này đến từ nhân sinh nổi lên. Lớn rơi, lại lớn lên trùng kích đối với người bình thường tới nói hoàn toàn chính xác có chút quá kích thích. Cho dù là lấy Passfield tâm thái, lúc này cũng không nhịn được có loại muốn rơi lệ xúc động. Không dễ dàng, quá khó khăn, nhanh, gia tốc ngang nhiên xông qua. Cực lớn kinh hỉ dưới, Passfield lập tức không nhịn được muốn vượt lên trước một bước đi lấy được U Lam chi thủy. Nhưng ngay lúc này, cũng là đột nhiên đi lối ra. Một ngụm ngăn trở Passfield tìm đường chết hành vi. Chờ một chút, Passfield. Đừng quên, ngươi ngay từ đầu tới tìm ta mục đích là vì cái gì? Thanh âm cũng không lớn, trong giọng nói tình cảm cũng không mãnh liệt, nhưng khi Passfield nghe thấy lời nói về sau, cũng là trong nháy mắt đánh thức. Ý của ngươi là, con rồng kia ngay tại kề bên này. Passfield cũng không có tận lực hạ giọng, dù sao tìm người hỗ trợ trước. Có chút tin tức vẫn là phải muốn cáo chi, chí ít dạng này có thể để người khác chết, cũng chết được rõ ràng. Từ một điểm này bên trên, Passfield kỳ thật còn tính là một cái hợp cách người lãnh đạo. Trên thuyền những người còn lại nghe thấy Passfield lời nói, lập tức cũng yên tĩnh trở lại. Mặc dù trước khi đi Passfield đã nói cho bọn hắn có thể sẽ gặp phải quái vật, nhưng là thật đến giờ khắc này, bọn hắn vẫn là không nhịn được khẩn trương. Dù sao, cái kia thế nhưng là, rồng, ánh mắt thâm thúy nhìn phía trước cực lớn núi băng. Đáy mắt dần dần toát ra một tia không hiểu ánh sáng. Nói, sợ nơi này không vẻn vẹn chỉ có, rồng, Dù là trước đó trong lòng đã có một điểm suy đoán. Nhưng khi thật sau khi nhìn thấy, vẫn như cũ nhịn không được mọc lên một loại hoang đường cảm giác. Passfield nghe thấy lời nói, lập tức nhịn không được sửng sốt một chút. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tại sao lại nói như vậy thời điểm, đột nhiên, phía trước trên mặt biển đột nhiên mọc lên bay vọt nước biển. Trọn vẹn dâng lên hơn 10 mét về sau, mới bịch một tiếng nổ tung lên. Ngay sau đó, một lớn một nhỏ hai thân ảnh đồng thời từ sóng biển bên trong bay nhảy ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN